Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 632, Ba Vương Chi Hội. Ếch, Mỹ Lệ nữ nhân một tiếng kêu đau, trong tay tung bay đại kỳ đã bị đánh bay ra ngoài. Lảo đảo rút lui mấy bước, che lấy bả vai vết thương khắp khuôn mặt là mồ hôi. Thoạt nhìn cũng chỉ dạng này. Ở trước mặt nàng, báo nhân thân thể đã trở nên tương đương to lớn, đã thức tỉnh Neko Neko Nomi báo hình thái năng lực giả, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Như vậy, ngươi đáng chết, làm quân cách mạng Đông quân quân trưởng, Bello Betty thực lực tuyệt đối không yếu, cho dù là tại mảnh này cường giả như mây trên đại dương bao la, cũng tuyệt đối không phải cái gì A Miêu A Cầu liền có thể khi nhục tiêu chuẩn. Nếu như là tại hải tặc trận doanh lời nói, như vậy dù cho đảm nhiệm Thất Vũ Hải cũng không phải cái gì làm không được sự tình. Nhưng là, duy chỉ có chút tiếc nuối chính là, đối thủ của nàng, tên là Luchi Nam Nhân, lại là một cái cường hãn hơn quái vật, CP không nhân tài mới nổi. Tại cũ chính phủ thượng vị sụp đổ, chính phủ mới còn chưa thành lập thời điểm, cái này nam nhân liền đã bị cho rằng là có khả năng nhất tiếp nhận Louis mạnh nhất hộ thuẫn danh hiệu tồn tại, hiện tại càng là chính phủ mới ngành tình báo sự thật thống soái. Thực lực của hắn đã tương đương mạnh mẽ, song sắc bá khí tinh thông, lục thức tu luyện tới dị thường cường hãn tiêu chuẩn. Trái cây năng lực càng là đã thức tỉnh, không hề nghi ngờ đã là trên đại dương bao la có thể đếm được trên đầu ngón tay thứ cấp chiến lực. Một trong, căn bản không phải Bello Betty có thể đối kháng địch thủ. Ngươi chết, chiến tranh đại khái liền có thể hơi hướng phía thuận lợi một điểm phương hướng phát triển. Luchi, dạo bước tiến lên, quán triệt chân chính chính nghĩa. Các ngươi làm sao có thể là đối thủ? Chân chính chính nghĩa, Betty cười lạnh nói, các ngươi chính phủ sao? Đừng nói cười, xem ra ngươi vẫn không hiểu. Bên thắng, chính là chính nghĩa, Luchi tay phải móng vuốt sắc bén bắn ra. Chúng ta đương nhiên sẽ đạt được thắng lợi, sau đó thống soái mảnh này biển cả. Chúng ta, đương nhiên chính là chân chính chính nghĩa. Hắn nhào ra ngoài, lo liệu lấy hắc ám chính nghĩa nam nhân. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem nữ nhân trước mắt trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Oanh, nhưng là cũng chính là lúc này. Một tiếng vang thật lớn. Phía dưới mặt băng nháy mắt vỡ nát. Phảng phất có thứ gì tại trên mạng bắn vọt đồng dạng. Cái gì? Vội vàng không kịp chuẩn bị Luchi trực tiếp té ngã trên đất. Quay cuồng một hồi về sau kém chút thuận mặt băng vỡ ra khe hở trực tiếp rơi xuống nước biển bên. Trong, may mà năng lực phản ứng của hắn coi là thật mau lẹ. Đang lăng không hạ xuống xong lập tức sử dụng ghé pâu bay lên bầu trời. Thô sơ giản lược quét qua. Hắn lập tức liền chú ý tới gắt gao bắt lấy mặt băng mảnh vỡ theo sóng phiêu đáng Bello Betty. Nhưng là hắn hoàn toàn không có thừa cơ hội tiến công. Oanh, quái vật, to lớn đến cực điểm quái vật, đỉnh nát mặt băng về sau. Từ một bên đột xuất mặt nước, cái này, Luchi con mắt trừng lớn đến cực hạn, xuất hiện tại trước mắt hắn, là siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn quái vật. Cao ngất như mây, chỉ là một cái nhô ra mặt biển đầu cũng đã là một tòa cự đại đến cực điểm sơn mạch. Mình tại gia hỏa này trước mặt hoàn toàn chính là một con kiến mà thôi. Hải vương loại, Luchi cơ hồ là từ trong cổ họng gạt ra thanh âm như vậy. Nói đùa cái gì? Dạng này hình thể, mặt băng tại trong chớp mắt cũng đã bắt đầu vỡ vụn. Thời khắc này, vô luận là hải quân hay là quân cách mạng, hết thảy bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Đến từ biển sâu quái vật tạm thời nhưng không phân rõ địch ta. Hỗn tạp cùng một chỗ các chiến sĩ đều tại cùng trong lúc nhất thời bị đập tiến đến trong nước. Lộ ra mặt nước chỉ có một cái đầu. Quái vật to lớn thân thể y nguyên còn tại trong nước. Phảng phất ẩn tàng tại mặt biển phía dưới sơn mạch, uốn lượn mấy ngàn mét trường xa như vậy đăng tràng, phát động hải vương sao? Aokiji đại tướng bây giờ căn bản không cách nào đông kết mặt biển. Nhất định muốn đông cứng, như vậy hải quân binh sĩ cũng sẽ bị nháy mắt đông thành băng côn. Ui, Sakazuki, nên làm cái gì? Kuzan lớn tiếng nói, lão tử hiện tại cũng không hiểu ra sao. Akainu một phát dung nham quyền oanh ra, trực tiếp đem dragon oanh thành không khí. Tức giận nói, Louis tên kia nói viện quân đâu? Ở nơi đó, lúc này, mặt biển phía dưới, được cứu. Jinbi thật dài thở phào một cái. Ở trong biển bốn chiếc minh vương hàng nhái hiện tại còn thừa lại ba chiếc. Một chiếc đã bị theo đuổi không bỏ quái vật cho triệt để phá hủy. Tại giao phong ngắn ngủi bên trong, Jinbi ý thức được một việc. Chỉ bằng vào những thuyền này căn bản là không có cách đối quái vật kia tạo thành cái uy hiếp gì. Nó nắm giữ năng lực nhiều lắm. Vẻn vẹn là cái kia có thể vặn vẹo quang pháo năng lực liền để bọn hắn không cách nào ứng đối. Chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cuối cùng bị đuổi kịp giải quyết hết một chiếc. Nhưng là rốt cục, viện quân đến. Đến từ biển sâu, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, không nhìn thẳng phía bên mình bốn chiếc thuyền, trực tiếp đón lấy cái kia diễu võ dương oai thiên vương. Sau đó, không ai bì nổi thiên vương rốt cục bị ngăn cản ngăn trở. Cho dù là có được các loại năng lực thiên vương, tại đối mặt mấy chục đầu ngàn mét thể lượng hải vương loại thời điểm, cũng là sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Jinbi đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thao túng cái này mấy chiếc thuyền đều là ngư nhân, tăng thêm chung quanh hộ vệ ngư nhân bộ đội. Quân cách mạng đặt ở đáy biển bộ đội quy mô cũng có nhỏ 10.000 trình độ. Nổi lên, Jinbi nói như vậy, trừ thao túng nhân viên bên ngoài, hết thảy mọi người toàn bộ điều động. Hiện tại mặt băng bị hải vương loại phá hư, là chúng ta cơ hội tốt nhất. Giải cứu chúng ta đồng chí, đồng thời, đả kích hải quân bọn hắn. Ta minh bạch, bên người ngư nhân gật gật đầu. Thế là, ngư nhân bộ đội, xuất động, huy, ây, còn sống đi. Sabo dẫm lên không khí tại không trung bắn ra, nhìn phía dưới mặt biển lớn tiếng nói. Hiện tại mặt biển tựa như là dưới sùi cảo đồng dạng náo nhiệt. Vô luận là hải quân hay là quân cách mạng, giờ phút này đều chỉ có thể đình chỉ chiến đấu. Chiến đấu điểm dừng chân đều đã không gặp. Còn thế nào đánh? Quân cách mạng còn tốt. Phía sau chí ít còn có chiến hạm có thể trả lại. Hải quân coi như thảm. Chính là đi theo Bruno từ dị không gian bên trong tới. Hiện tại chỉ có ở trong nước phiêu đãng. Muốn sống sót chỉ có thể tranh thủ thời gian leo đến vỡ vụn về sau tứ tán phiêu phù ở trên mặt nước. Khối băng phía trên, nhưng mà đây cũng chỉ là uống rượu độc giải khát. Quái vật hải vương loại đang không ngừng từ trong nước ló đầu ra đến. Không ngừng bóc ra lấy bọn hắn chạy trốn không gian. Chết không được, ây thanh âm từ một bên truyền đến. Một mực hình thể vượt qua 3.000 mét. Phiêu phù ở trên mặt biển tựa như là một hòn đảo đồng dạng cự quy trên lưng. Ây lớn tiếng nói, hiện tại tình huống này, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Quên đi thôi, Sabo rơi vào bên cạnh hắn, cười nói, đã không phải là chúng ta có thể chi phối chiến cuộc. Cũng đúng, các ngươi thua định, Ây Kênh nói, nhìn xem đi, đây chính là kết cục. Phía dưới trên mặt biển. Từ đáy biển đột nhiên lao ra đám ngư nhân đã bắt đầu hành động. Một kéo hai kéo ba, phát huy đầy đủ đám ngư nhân siêu việt nhân loại gấp 10 bình quân lực lượng. Mang theo quân cách mạng rơi vào biển cả các chiến sĩ liền bắt đầu phi tốc rút lui. Ngay tại lúc đó, càng ngày càng nhiều hải vương loại bắt đầu toát ra biển cả. Chỉ là mấy chục giây công phu. Hải quân liền đã hao tổn hơn phân nửa. Ngang, lại là một con to lớn hải vương loại từ nước biển bên trong thò đầu ra. Rít lên một tiếng hóa thành cuồng phong. tính đến dưới mặt nước bộ phận vượt qua 5.000 mét khủng bố thể tích để cái này cự thú chỉ là có chút đập động mặt biển, liền sẽ mang đến hủy diệt tính hậu quả. Suy, oanh, cũng chính là lúc này, một vệt sáng kích xạ mà đến, chính giữa cự thú đầu lâu, mây hình nấm, đột nhiên dâng lên, chẳng lẽ nói, Dragon đột nhiên quay đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.